Chương 211, Xích Bí Kỹ. Bách Cơ thao diễn. Thế thân vô tình con ngươi co rụt lại, bị đánh bạo thân thể cư nhiên biến thành một cái gỗ miếng đầu. Thật là lợi hại, từ vừa mới bắt đầu liền tính kế ta, biết khôi lỗi sư gặp nạn trước tiên liền là thao túng khôi lỗi bảo hộ khôi lỗi sư, mà lúc này đây lại có thời gian cực ngắn làm khe hở cho ngươi đi đối phó khôi lỗi. Người khác đối phó khôi lỗi sư đều là trăm phương ngàn kế công kích khôi lỗi sư, mà ngươi lại trăm phương ngàn kế đi công kích khôi lỗi, ngay cả ta đều trúng chiêu. Mà ngươi lại càng thêm cẩn thận, đi đối phó khôi lỗi cư nhiên không phải bản thể, mà là một cái phân thân, để cho ta dự định đồng quy vu tận ý tưởng cuối cùng đều chỉ có thể thất bại trong gang tấc. À cả xú nạ no xả sổ gì chứng kiến đệ tam cả dẹt khôi lỗi bị phá hủy cũng không sinh khí. Với hắn mà nói chân quý nữa vật siêu tầm cũng bất quá là vật siêu tầm mà thôi. Hắn theo đuổi kỹ thuật là vĩnh hằng, mà bản thân hắn cũng là bất tử, cho nên căn bản không thèm để ý những thứ này, hủy lại lần nữa là một cái liền là, đệ tam cả dẹt không có thể tìm những người khác ga ta nói, cái này chung quy chỉ là khôi lỗi, một cái cần khôi lỗi sư thao túng khôi lỗi, coi như ngươi đưa hắn làm được xuất sắc đi nữa, bảo lưu trước người năng lực thì tính sao. Không có ngươi thao túng cũng bất quá là một đống đầu gỗ mà thôi, chung quy ngươi thao túng khôi lỗi là không có. Khả năng có đệ tam cả dẹt lúc còn sống toàn bộ chiến lực. Ít nhất bản thân ngươi gặp phải nguy hiểm trước tiên sẽ thao túng khôi lỗi bảo vệ mình, mà không phải thao túng khôi lỗi đối phó người khác, hoặc là bảo vệ khôi lỗi chính mình. Lúc này ngươi quan tâm nhất cũng là chính mình, như vậy lúc đầu rất khó đối phó khôi lỗi cũng liền có liêu không ngăn hồ sơ. Vô tình nói rằng, lại nói tiếp rất đơn giản, nhưng là nếu như không thể đem cầm thoáng qua rồi biến mất cơ hội không có cường đại sức phản ứng cùng tốc độ còn có quả quyết lựa chọn năng lực, cho dù có cái này khe hở ngươi cũng không có cách nào đối phó được ta khôi lỗi, chỉ là không có nghĩ đến ngươi cư nhiên làm được. Akatsuna no Sasori nói rằng, ngươi cũng không kém, có thể phản ứng kịp thi triển thế thân thuật né tránh ta công kích. Vô tình nói rằng, ngươi e rằng nói không sai. Đây coi là khôi lỗi sư một cái nhược điểm, tựa như khôi lỗi sư không am hiểu cận chiến giống nhau, nhưng là cái nhược điểm này là có thể bị khắc phục, bởi vì khôi lỗi sư còn sống như vậy thì đại biểu cho còn dù kỳ ngắm thắng lợi, khôi lỗi tác dụng cũng bất quá là muốn tới bảo vệ khôi lỗi sư thôi, hủy liền hủy. Chỉ bất quá lúc này đây ngươi lại chắc là sẽ không có nữa bất kỳ cơ hội nào. Chỉ có một khôi lỗi lời nói ngươi còn có thể bắt được cái này một tia khe hở tới phá hư ta khôi lỗi. Như vậy nếu như là 100 cái, thậm chí là mấy trăm cái khôi lỗi đây, như ngươi vậy phương pháp còn hữu dụng sao? Ạ cả xù nạ nó xả sổ gì thanh âm trở nên vô cùng âm lãnh, đem trên người áo gió nhẫn mở, xuất ra một cái quyển trục bùm một tiếng xuất hiện mấy trăm cái khôi lỗi ở giữa không trung, đồng thời ạ cả xù nạ nó xả sổ gì. Thân thể bay ra rất nhiều sợi chạ cờ dạ liên tiếp từng cái khôi lỗi, tầng tầng lớp lớp rậm rạp chẳng chịt khôi lỗi hầu như đem bầu trời đều che giấu. Đối mặt như vậy nguy nga một màn vô tình đều bị chấn động, phải đạo nhất vậy khôi lỗi sư chỉ có thể đồng thời thao túng một hai khôi lỗi, không phải bọn họ không muốn thao túng càng nhiều, mà là rất khó thao túng nhiều như vậy, chuyên tâm trí trí thao túng một cái cùng nhất tâm nhị dụng thao túng hai cái đương nhiên so ra kém một cái linh hoạt như vậy. Cho nên càng cường đại khôi lỗi sư càng là có thể nhất tâm đa dụng, tuy là không phải nói khôi lỗi càng nhiều khôi lỗi sư chiến lực liền nhất định càng mạnh, nhưng đúng như vậy lại có thể chứng minh một cái khôi lỗi sư năng lực đạt được cái tình trạng gì. Nếu như một cái khôi lỗi sư thao túng 10 cái khôi lỗi mỗi cái đều có thể phát huy ra chuyên tâm thao túng một cái khôi lỗi thời điểm chiến lực như vậy cái này khôi lỗi sư tuyệt đối là cường đại đến rất. Trong truyền thuyết làng cắt thì có một cái khôi lỗi sư có thể thao túng 10 cái khôi lỗi, từng cái đều có thể phần trăm chi 100 phát huy ra chuyên tâm thao túng một cái khôi lỗi chiến lược. Có thể đúng như vậy cũng so ra kém ạ cả xù nạ no xả sổ gì thao túng mấy trăm cái khôi lỗi một màn đổ sộ cùng chấn động. Hắn cũng không tin tưởng ạ cả xù nạ no xả sổ gì mình không thể thao túng chuyên môn lộng nhiều như vậy khôi lỗi. Nếu như là như vậy lời nói như vậy hắn cũng sẽ không được gọi là xuất sắc nhất khôi lỗi sư. Mà là ngu ngốc nhất khôi lỗi sư, giải thích duy nhất liền là ạ cả xù nạ no xả sổ gì có thể đồng thời thao túng mấy trăm cái khôi lỗi, nếu như là như vậy lời nói như vậy thì nguy hiểm. Đối mặt mấy trăm cái khôi lỗi ngươi còn có thể tìm được khe hở sao coi như ta miễn phí để cho ngươi hủy diệt 10 cái, nhưng là đồng thời còn có mấy trăm cái cùng nhau đối mặt ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thắng sao? Ạ cả xù nạ no xả sổ gì nói rằng, huống chi ngươi chẳng những phải đối mặt ta, còn muốn bảo vệ ngươi đồng bạn đây. Ạ cả xù nạ no xả sổ gì lời nói để vô tình con người co rụt lại. Ánh mắt nhìn đi qua phát hiện ấy đạ giả cùng rổ hỉ củ hệ nẻ cũng đứng tại chỗ, hiển nhiên rơi vào ảo thuật giao phong bên trong. Rổ hỉ củ hệ nẻ ảo thuật còn làm không được sủ cỏ mì như vậy ngoại giới một giây ảo thuật không gian trung tam thiên trình độ. Đơn đả độc đấu lời nói đương nhiên không thành vấn đề tất cả mọi người ở ảo thuật không gian bên trong. Nhưng là hiện tại quần chiến rất dễ dàng bị địch nhân có cơ hội để lợi dụng được, đặc biệt là ạ cả xù nạ no xả sổ gì loại này có thể thao túng nhiều. Như vậy khôi lỗi người. Hôm nay để ngươi biết một chút về xích bí kỹ. Bách cơ thao diễn lợi hại không? Mạn bèn khôi lỗi ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì dưới sự thao túng cầm bất đồng vũ khí, cơ quan giống như vũ tiễn vậy nhằm phía vô tình cùng rổ hỉ cụ hệ này. Như vậy phạm vi lớn công kích quả thực so với xa thiết còn phiền phức. Thủy hòa đột. Tịch diệt hỏa long vô tình phi thân lên chặn lại ở rổ hỉ cụ hệ nẻ trước người, một ngụm phun ra một cái tịch quyển chứ hai người tịch diệt hỏa long hình thành phòng ngự tường đem khôi lỗi công kích ngăn trở. Nhưng lại ạ cả xù nạ no xả sổ gì bách cơ thao diễn rõ ràng không phải dễ dàng đối phó như thế. Coi như nơi đây bất kỳ một cái nào khôi lỗi cùng mới vừa đệ tam cả dẹt khôi lỗi kém rất xa, nhưng là mấy trăm cùng tiến lên. Từng cái chiến lược đều không đơn giản. Ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì dưới sự thao túng hoàn toàn có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, so với đệ tam cả dẹt càng đáng sợ hơn. Nhất là ạ cả xù nạ no xả sổ gì bản thân càng là đạt được đầy đủ bảo hộ, hoàn toàn không cần lo lắng cho mình an toàn, có thể không hề cố kỵ lấy khôi lỗi số lượng đem đổi lấy đối phương tính mệnh. Tiếp tu cờ như thế không phải biện pháp, ta muốn che chở hồng. Lại muốn đồng thời đối mặt nhiều như vậy khôi lỗi, những thứ này khôi lỗi từng cái đều tuyệt đối có kịch độc, bị chơi ra một cái đều xong đời. May mắn lúc này đây chỉ là dự định sở tình tường ạ cắt sủ kỳ thành viên tình báo cũng không phải là chia ra sinh tử chiến đấu, nếu không liền phiền phức. Vô tình trực tiếp đem rùa hỉ củ hệ nảy quăng lên, bên người xuất hiện hai cái huyết phân thân. Lấy vô tình trước mắt khí huyết căn bản không thể nào làm được giống như ảnh phân thân giống nhau lập tức làm ra rất nhiều. Nhưng là huyết phân thân thực lực tuyệt đối không phải ảnh phân thân có thể so sánh. Hồng tuy là muốn ta bảo hộ, nhưng là của ngươi đồng bạn cũng tương tự cần ngươi bảo hộ. Ngươi có khôi lỗi che chở, nhưng là hắn cũng không có. Chết đi vô tình lấy hai cái huyết phân thân hộ tống cùng với chính mình ngăn trở khôi lỗi chính mình thì là nhằm phía ấy đã dạ, một quyền đập tới. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.